Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271 không cần như vậy ngoạn nhi nàng. Nghiệm thân thạch là một khối đen tuyền cục đá, mặt trên điểm xuyết loang lổ bạch ngân, nhìn qua giống lấm tấm cẩu giống nhau, lam nhuận thần sắc phức tạp, nhìn Thiên Lan một hồi lâu mới làm người đem nghiệm thân thạch đưa đến Thiên Lan trước mặt. Thiên Lan cũng không làm ra vẻ, trực tiếp tích một giọt máu tươi đi lên, mọi người nín thở lấy đãi, máu tươi thong thả tẩm nhập nghiệm thân thạch, ước chừng có nửa phút đều không có bất luận cái gì phản ứng. Nghiên Âm cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến nghiệm thân thạch bên cạnh, đem chính mình huyết tích đi vào, máu mới vừa tiếp xúc đến nghiệm thân thạch màu đen khu vực đã bị bạch quang lấp đầy. Chỉnh viên cục đá trở nên toàn thân tuyết trắng, lam nhuận thân hình nhoáng lên, trong mắt không thể tưởng tượng càng trọng, cánh môi hơi hơi đóng mở, lại là không có phun ra nửa cái tự, người nữ nhân này chơi cái gì yêu pháp, người mới không phải là ta cô nữ nhi, Lam Diệu khôi phục một chút thể lực. Đẩy ra Lam Diệp vọt tới, Nghiên Âm trước mặt, duỗi tay đẩy nàng một phen, ta cô như vậy thiện lương. Như thế nào sẽ có ngươi như vậy ác độc nữ nhi? Thiên Lan mới là ta cô nữ nhi, ngươi không cần ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Nghiên Âm ngậm cười lạnh, tùy ý Lam Diệu xô đẩy chính mình. Sự thật chính là như thế, ngươi không thừa nhận cũng không thay đổi được không? Diệu nhi, Lam Nhuận lợi a một tiếng, lạnh mặt hướng bên cạnh nhị trưởng lão nói. Đem tiểu thư mang về, nhị trưởng lão trần chờ hạ. Tiến lên chế trụ Lam Diệu, đem nàng hướng đại sảnh bên ngoài mang, đi ngang qua Thiên Lan thời điểm sắc mặt lộ ra một mặt phức tạp. Nhị trưởng lão ngươi buông ta ra, nữ nhân này tới Lam gia liền không có hảo tâm, nàng mới không phải là cô nữ nhi, ngươi buông ta ra, cha, Thiên Lan, Lam Diệu thanh âm dần dần biến mất, đám người lại lần nữa tụ lại lại đây. Thiên Lan trên mặt đạm nhiên làm trường hợp lâm vào tĩnh mịch trầm mặc chung. Lam Nhuận tầm mắt không ngừng ở hai nữ tử trên người bồi hồi. Cái này làm cho hắn như thế nào phán đoán? Thiên Lan đối Lam gia có ân, đây là thật sự, chính là nghiệm thân thạch cũng không có khả năng làm bộ. Cái kia nữ tử mới là Uyển Nhi nữ nhi, năm đó bọn họ như vậy yêu thương Uyển Nhi, lại làm Uyển Nhi bị chết không minh bạch. Uyển Nhi nữ nhi bọn họ tự nhiên là muốn hảo sinh chiếu cố. Chính là Thiên Lan, Lam gia chủ Thiên Lan dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Nàng đem trong đại sảnh người tuần tra một vòng, hoãn thanh mở miệng, lúc trước ta tới Lam gia là bởi vì báo đáp ta Lam Uyển dưỡng dục tri ân. Lam gia cũng đi vào quỹ đạo, chúng ta xem như thanh toán xong, Lam Nhuận nghe được kia xưng hô sắc mặt tức khắc liền trắng vài. Phần, Thiên Lan, ngươi, mặc kệ các ngươi rất tốt với ta là bởi vì Lam Uyển quan hệ vẫn là mặt khác. Đều thực cảm tạ các ngươi mấy năm nay cho ta ấm áp. Từ nay về sau ta chính là người lạ người đi. Thiên Lan nhìn mắt Nghiên Âm, nhanh chóng ra đại sảnh. Mọi người phản ứng lại đây sớm đã tìm không thấy thân ảnh của nàng. Nghiên Âm, nhìn Thiên Lan biến mất phương hướng, khóe miệng trào phúng chi sắc càng trọng. Vân Thiên Lan, ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi sao? Nhiều năm như vậy ta chịu khổ há là liền này có thể xóa bỏ toàn bộ. Thiên Lan ở Lam gia tòa nhà thượng chạy như điên hồi lâu. Mới chậm rãi dừng lại, mắt đen ở dưới ánh trăng minh minh diệt diệt, xem không rõ, xuẩn nữ nhân, ngươi căn bản liền không cần thiết vì bọn họ làm nhiều như vậy. Phản diệt từ Thiên Lan trong tay áo bỏ ra tới. Vẻ mặt khinh thường nhìn nàng, Thiên Lan sờ sờ Phạn Diệt đầu, không tiếng động cười cười, ta kế tiếp phải làm nhất định rất nguy hiểm, vẫn là cùng Lam gia chặt đứt quan hệ hảo, nhân gia không nhất định cảm kích Phạn Diệt tiếp tục. Hừ hừ, ta có thể làm liền sẽ tận lực đi làm tốt, như vậy để ý cái nhìn của người khác ta phải sống được nhiều mệt. Thiên Lan thở dài, đem Phạn Diệt nhét vào trong tay áo. Hướng tới Lam Lạc núi giả đi, nàng nếu không phải Lam gia người, Lam Lạc lão tổ công đạo sự nàng chỉ sợ là hoàn thành không được. Chính là làm Thiên Lan ngoài ý muốn chính là, đưa nàng đến kia không gian thời điểm, sở hữu cây cột đều biến mất không thấy. Toàn bộ không gian không ở là màu đen, mà là xám xịt, nàng có thể sử dụng linh lực ổn định thân thể của mình ở trong không gian tự do phi hành. Xoay một hồi lâu cũng chưa nhìn đến Lam Lạc, nơi này tất cả đều là tử khí. Cùng lần trước không giống nhau, Phạn Diệt lộ cái đầu. Đen bóng con ngươi thẳng truyền, người kia đã chết, không có khả năng đi, ta mới đi ra ngoài bao lâu. Hơn nữa này không gian thời gian so bên ngoài chậm nhiều như vậy. Thiên Lan hướng bốn phía nhìn nhìn, tuy rằng Lam Lạc nói hắn thời hạn tới rồi, chính là không có tới nhanh như vậy đi. Ngươi ngốc à, phía trước ngươi kêu lâu như vậy hắn ra tới. Hiển nhiên là cường căng, phỏng chừng ngươi vừa đi hắn liền hôi phi yên diệt xong rồi. Thiên Lan nhụt chí nhìn trống rỗng. Không gian, cái này là không trâu bắt chó đi cày, không đi cũng đến đi, huống chi không có Lam gia huyết mạch, nàng như thế nào đi vào đi Lam Lạc lão tổ nói nơi đó. Thiên Lan uể oải một lát, hiện tại cũng chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Chờ tới rồi hoang hồn đại lục lại nói. Quyết định hảo Thiên Lan liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chính là lần này nàng mới thật sự phát hiện sự tình quá độ. Mỗi lần nàng tiến vào cái này không gian, đều là Lam Lạc đem nàng ném văng ra. Nàng căn bản không biết như thế nào đi ra ngoài. Đoan đoan, chúng ta giống như bị nhốt ở. Thiên Lan lẩm bẩm một tiếng. Lang thang không có mục tiêu ở trong không gian chạy trốn trong chốc lát. Phạn Diệt từ cổ tay áo bò đến Thiên Lan đầu vai. Dùng móng vuốt ôm Thiên Lan một rúm tóc, rất là khinh thường mở miệng. Ngươi hiện tại mới phát hiện, có phải hay không thân sủng vật, bị Phạn Diệt sạc thanh. Thiên Lan tính tình vừa lên mạnh bạo là không cùng Phạn Diệt đang nói chuyện. Tự mình ở không gian chung bay loạn, bốn phía xám xịt nhìn không tới bất luận cái gì vật thể. Mặc kệ là trên dưới tả hữu đều không có giới hạn. Thẳng đến Thiên Lan linh lực sắp theo không kịp thời điểm. Nàng mới dừng lại tới ăn đan dược bổ sung linh lực. Này mẹ nó rốt cuộc là địa phương nào? Nàng hiện tại linh lực có thể cung nàng sử dụng hai lần hoàng quyết tầng thứ 5. Hiện giờ bất quá là phi hành liền trực tiếp tạo thành nàng linh lực hao hết. Đủ để có thể thấy được phương diện này có bao nhiêu đại. Xuẩn nữ nhân, Phạn Diệt ngạo kiêu thanh âm tái khởi, Thiên Lan chuẩn bị làm lơ thời điểm lại nghe nó nói. Ngươi có biết hay không trên thế giới này có loại không gian được xưng là vô căn cứ nơi, Thiên. Lan đáy lòng một bình, chờ Phạn Diệt bên dưới. Vô căn cứ nơi là một cái di động không gian, nó có thể tới thế giới này bất luận cái gì một chỗ. Trăm năm cũng chưa chắc có thể có một người tiến vào nơi này. Ngươi vận khí không tồi, sau đó đâu? Ta muốn như thế nào đi ra ngoài A Huy? Thiên Lan vô ngữ đỡ chán. Nơi này chính là một cái đại không gian. Không có bất luận cái gì đồ vật. Này tính cái gì vận khí tốt? Chờ bái, tới rồi thời gian vô căn cứ nơi tự động sẽ đem ngươi ném văng ra, Phạn Diệt âm dương quái khí hừ hừ. Tức giận đến Thiên Lan lôi kéo nó một trận trà đạp. Chết nữ nhân, ngươi buông ta ra, ngươi sờ tiểu ra chỗ nào đâu? Buông ra, mau buông ra, Phạn Diệt tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở không gian chung phiêu đãng. Thật lâu không tiêu tan, có thể làm Phạn Diệt nói Thiên Lan vận khí không tồi. Tự nhiên là có đạo lý, vô căn cứ nơi linh lực có thể so bất luận cái gì một cái vị diện chung linh khí đều đầy đủ. Ở bên trong này tu luyện một ngày có thể đỉnh một tháng. Tưởng từ vô căn cứ nơi đi ra ngoài, thật đúng là chỉ có Phạn Diệt nói, chờ vô căn cứ nơi đem nàng ném văng ra. Thiên Lan trà đạp xong Phạn Diệt, trực tiếp đem nó ném đi ra ngoài, tâm tình càng thêm bực bội. Ba còn ở bên ngoài đâu? Ba còn ở bên ngoài đâu? Đế Lâm Nguyên có thể hay không chém bạc trốn chạy a? Hảo lo lắng a, đương nhiên, Đế Lâm Nguyên là khẳng định sẽ không chém bạc. Đem bạc ném xuống nhưng thật ra vô cùng có khả năng. Nàng hiện tại ra không được cũng liên hệ không được, chỉ có thể ở chỗ này lo lắng xuông, chờ nàng lo âu tâm tình bình phục xuống dưới. Đã qua thật dài một đoạn thời gian, có thời gian ngươi còn không bằng nhanh lên tu luyện. Tranh thủ ở vô căn cứ nơi đem ngươi ném văng ra phía trước đột phá linh thánh. Phạn Diệt phiêu phù ở không trung, tiểu thân mình lắc qua lắc lại, dường như một không cẩn thận liền sẽ rơi xuống đi giống nhau. Vì cái gì? Thiên Lan kỳ quái xem nó. Thứ này nhưng rất ít làm nàng tu luyện. Phạn Diệt tiếp tục hừ lạnh, ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng miệt thị, tóc dài kiến thức ngắn. Thăng cấp linh thánh phải trải qua thiên kiếp, 10 cái người chung chỉ có 5 người có thể thành công. Bằng không ngươi cho rằng đại lục này thượng vì cái gì linh thánh người như vậy thiếu. Chính là ở vô căn cứ nơi liền bất đồng, thiên kiếp tới không được nơi này, ở bên ngoài chuyển một vòng liền sẽ trở về, nhẹ nhàng liền thăng cấp. Thiên Lan nghe được sửng sốt. Nếu là như thế này nói, kia nàng thật đúng là may mắn. Nghĩ đến này, Thiên Lan thật sự tiến vào tu luyện trạng thái. Nàng thăng cấp linh tôn không lâu sau, muốn thăng cấp linh thánh còn có rất dài một đoạn thời gian. Thời gian bất chi bất giác qua đi, Thiên Lan cũng không biết chính mình tu luyện bao lâu, nhưng là mỗi lần tỉnh lại nàng đều là ở vô căn cứ nơi chung. Không có bất luận cái gì biến hóa, nàng chỉ có thể tiếp tục tu luyện, từ linh tôn sơ cấp đến linh tôn đỉnh. Một đường thông suốt, cùng khai quải dường như, đỉnh lúc sau chính là linh thánh, Thiên Lan không dám lơi lỏng, cắn chặt nha hướng lên trên hướng, bên ngoài linh lực không ngừng ùa vào trong cơ thể, bỏ thêm vào thân thể yếu ớt địa phương, gân mạch không ngừng bị linh lực trọng tố, củng cố, nàng thăng cấp không cần phá tan cái chán, ngay cả linh thánh cũng là như thế, cảm nhận được trong cơ thể đột nhiên ong dâng lên tới lực lượng. Thiên Lan đáy lòng rất là sung sướng, cái này Đế Lâm Nguyên cuối cùng có thể cưới chính mình đi. Oanh, Thiên Lan bị này một tiếng giống như tiếng sấm thanh âm kinh khởi. Hai mắt xoát liếc mắt một cái tránh ra, bên trong ẩn chứa vô tận quang hoa, so phía trước càng hỗn độn, càng có uy nghiêm, chỉ liếc mắt một cái liền làm người có cổ thần phục xúc động. Bốn phía không ở là xám xịt, mà là lục lục hành hành. Nàng đang đứng ở một chỗ khe núi thượng, dưới chân núi là uốn lượn mà qua dòng suối đối diện là một cái thôn trang nhỏ, lượn lờ khói bếp không ngừng dâng lên, đây là địa phương nào? Nàng không phải thăng cấp sao? Thiên Lan ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, âm u, có lôi điện ở tầng mây chung quay cuồng, tùy thời đều phải đánh xuống tới bộ dáng. Xuẩn nữ nhân, đó là thiên kiếp a. Ngươi thất thần làm cái gì chờ chết sao? Còn không chạy nhanh chạy. Phạn Diệt rít gào thanh âm ở Thiên Lan bên tai nổ tung. Cùng với sấm sét ầm ầm, Thiên Lan nhìn đến cánh tay thô lôi điện khí thế bàng bạc hướng tới nàng phách lại đây. Ta dựa, vô căn cứ nơi nhất định là ở ngoạn nhi nàng. Thiên Lan vốn là muốn tránh ra, chính là mới vừa nhắc tới khí. Trong cơ thể bàng bạc linh lực nháy mắt đã bị bớt thời giờ giống nhau. Tìm không được chút nào tung tích. Ta dựa, không cần như vậy ngoạn nhi a. Sẽ người chết a huy. Oanh, lại là một tiếng nổ vang. Thiên Lan trước mắt tức khắc tối sầm. Mất đi chi giác, hết chương.